Diệp Linh Tiệp bị cơn sốt dày vò suốt đêm. May là có Đào Tử Tuấn ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, lấy thuốc, đổi khăn lạnh giúp cô. Đến lúc cô hạ sốt thì đã gần 5 giờ sáng. Anh chỉ cảm thấy rất may mắn vì hai người gặp nhau vào cuối tuần, không thì anh lại phải mang đôi mắt gấu trúc đi làm mất. Xác định hơi thở của cô đã ổn định, không còn cự quậy kêu rên nữa, Đào Tử Tuấn mới đi tới ghế, nằm rồi nằm xuống. Chỉ vài giây sau đã ngủ mất. Dù sao anh cũng đã là một người bệnh, người bệnh nhẹ chăm sóc cho người bệnh nặng cũng kiệt sức rồi. Trong phòng ngủ chỉ còn nghe thấy tiếng hơi điều hòa phả ra, cộng thêm tiếng thở nhẹ của hai người. Mãi đến giữa trưa, khi ánh mặt trời chói lóa chiếu vào mặt Diệp Linh Tiệp, cô mới cảm thấy không thoải mái mà khẽ mở mắt ra. Gặp ánh mặt trời chiếu vào, cô vẫn quyết định không ngồi dậy mà trở mình quay sang chỗ khác, đưa lưng về phía cửa sổ. Nhưng cũng bởi vậy mà nhìn thấy Đào Tử Tuấn trong phòng ngủ của mình. Không ngờ anh lại tận tâm chăm sóc cô suốt đêm như vậy, làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Căn phòng vốn cô đơn trống vắng nay vì có anh mà tươi sáng hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Diệp Linh Tiệp rón rén đi xuống giường rồi bước tới chỗ ghế nằm. Lúc này cô mới nhìn rõ dáng vẻ của Đào Tử Tuấn. Cái kính thường ngày che lấp mắt đã được anh tháo ra, trông vẫn nhã nhặn nhưng lại mang theo một chút gì đó cuồng dã. Thật ra bộ dạng của người này rất đẹp trai, đôi lông mày rậm nhíu lại, lông mi dài thẳng, sống mũi cao hài hòa, cặp môi mỏng, tóc mái xòa xuống trán. Diệp Linh Tiệp không thể rời mắt khỏi gương mặt này, cứ như vậy ngây ngốc ngắm anh một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Khóe miệng hơi gương lên một đường cong nhỏ, cô cẩn thận đi tìm túi sách, lấy iPhone ra rồi mở máy ảnh lên chụp một tấm lúc anh đang ngủ, không quên lưu lại vào thư mộc của mình. Cô ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần anh. Một mùi hương thơm ngát nam tính lập tức xông lên chóp mũi, làm cho tim cô đập loạn xạ. Diệp Linh Tiệp là một cô gái có thể được xếp vào loại ưu tú, khuôn mặt xinh đẹp, dáng chuẩn, có bằng cấp, tốt nghiệp đại học, giao tiếp tốt, cho nên cũng đã từng có mấy cuộc tình. Nhưng cô chưa từng cảm thấy trái tim sao động mãnh liệt như lúc này. Mấy người bạn trai trước cũng không tồi, nhưng cảm giác đối với họ lại không thể sâu sắc bằng anh. Mắt nhìn vào bờ môi của Đào Tử Tuấn, cuối cùng cô quyết định cúi người hôn lên đôi môi kia. Cảm xúc nóng ấm làm cho cô không kìm chế được mà hãm sâu vào, khẽ vươn đầu lưỡi liếm một cái. Lúc anh theo bản năng há miệng ra, cô liền đưa lưỡi tiến sâu vào, cùng anh triền miên quấn quýt. Đào Tử Tuấn vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say, không hề biết rằng có một cô gái đang hôn mình, chỉ cảm thấy có một mùi hương thơm ngát, ngọt ngào phảng phất trong miệng, giống như đang được ăn thạch hoa quả ướp lạnh, khiến anh theo bản năng khẽ mút vào nhấm nháp. Mãi cho đến khi cảm thấy hô hấp không thông, cô mới luyến tiếc rời khỏi môi anh. Trời ơi, cô lại đi rung động với một tên gay. Thế là thế nào hả? Đáng ghét, đáng ghét. Từ rất lâu rồi, Diệp Linh Tiệp đã mong muốn sẽ gặp được một người đàn ông khiến cho cô hoàn toàn rung động. Nói cô ảo tưởng thì cũng không sai. Cô rất muốn một lần được trải qua cảm giác ngọt ngào trong tình yêu như tiểu thuyết thường hay viết. Hiện tại, chỉ cần một nụ hôn đã khiến cho cô mất khống chế rồi. Thật muốn được hôn nữa, thậm chí muốn được xà vào lòng anh, cảm nhận tình yêu của anh. Nhưng buồn làm sao, người đàn ông này chỉ thích đàn ông. Điều này làm cho cô chỉ còn biết cắn khăn mà khóc. Lúc này, cô thầm nghĩ không biết có phải vì hồi trước mình đã từ chối và vứt bỏ nhiều đàn ông quá, cho nên ông trời mới bắt cô phải cảm nhận được cái cảm giác khi yêu mà không được báo đáp hay không. Lúc này, đáng là đáng ghét mà. Lúc Diệp Linh Tiệp còn đang buồn bực thì Đào Tử Tuấn bỗng tỉnh lại. Việc đầu tiên mà anh làm là sờ lên trán cô xem đã hết sốt chưa. Thấy không còn nóng nữa thì mới yên tâm. Bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, tâm của cô lại bắt đầu gợn sóng, nhẹ nhàng nói. Đào Tử, hôm qua làm anh vất vả rồi. Khoan đã, tôi đã nói tên tôi là Đào Tử Tuấn. Đào Tử Tuấn nhăn mặt nhìn cô gái nhỏ xinh trước mặt, gò má cô có chút ửng đỏ, đôi mắt to ngập nước, thoạt nhìn rất ngon miệng. Anh biết Diệp Linh Tiệp là vì vừa hôn trộm anh nên khuôn mặt trắng nõn mới ửng hồng như vậy. Tuy nhiên nhìn cô có sức sống như thế còn hơn là dáng vẻ yếu ớt như tối qua. Ừm, người ta muốn gọi anh là Đào Tử đấy, nghe vậy thân thiết hơn mà, đúng không? Ha ha, tôi đi nấu cháo cho anh nhé. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Cô không dám nói thật lòng mình với anh rằng cô muốn anh là Đào Tử độc nhất vô nhị của cô, là Đào Tử đã khiến cho cô rung động. Bầu trời trở nên âm u, từng đám mây đen bao phủ chậm rãi biến thành một cơn mưa, sau đó dần dần tạnh. Mặt đất khô ráo giờ đã ẩm ướt,

Đinh Bụng sẽ quay về thì cửa lại được mở ra. Đào Tử Tuấn chỉ mặc một cái quần bò, khăn tắm màu trắng trùm lên mái tóc đen nhánh ướt sũng. Từng giọt nước rơi xuống bộ ngực rắn chắc, rồi dần dần chảy xuống bụng. Diệp Linh Tiệp nhìn là khô hết cả miệng, thật muốn lao tới liếm hết những giọt nước chảy trên người anh. Lúc này nhìn anh quyến rũ và mạnh mẽ vô cùng. Sao muộn vậy rồi mà em còn tới đây? Đào Tử Tuấn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, miệng khẽ nhếch lên cười, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lùi xuống nhường lối cho cô vào nhà. Lời của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô hoàn hồn lại rồi cười nói, âu phục của anh đã may xong rồi, cho nên em nóng lòng muốn nhìn anh mặc thử xem có hợp hay không. Diệp Linh Tiệp đảo mắt qua phòng khách và phòng bếp, sau lại mở cửa phòng ngủ. Xác nhận xong là nữ vương thụ hôm nay không có ở đây thì mẹ an tâm đưa âu phục cho anh, rồi ngồi xuống sofa. Sao không gọi anh ngày mai tới cửa hàng mặc thử? Đi đường vào buổi tối một mình rất nguy hiểm, em có biết không hả? Đào Tử Tuấn nhíu mày cầm lấy quần áo, thầm nghĩ cô gái này không có tinh thần cảnh giác gì hết. Phải đánh cho mấy phát vào mông thì mới nhớ được, nhỡ may mà bị người xấu theo dõi thì làm thế nào? Đào Tử, người ta không muốn nghĩ nhiều như vậy đâu. Người ta vui quá nên muốn trực tiếp đưa cho anh mặc mà. Anh lo lắng cho em có đúng không? Em biết là anh rất tốt với em mà. Diệp Linh Tiệp chu môi nói, ánh mắt vô tội nhìn anh. Còn không quên tặng cho anh một cái hôn gió. Đáng ghét, cô gái này toàn dùng chiêu đó mỗi khi anh tức giận. Thế là lần nào anh cũng phải bỏ qua cho cô. Đúng là hết thuốc chữa mà. Em muốn uống gì thì ra tủ lạnh mà lấy. Anh vào phòng thay quần áo. Đào Tử Tuấn đi qua phòng bếp rồi vào phòng ngủ. Diệp Linh Tiệp nghe lời đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, nhìn lướt qua đồ uống một lượt, rồi quyết định cầm một chai rượu hoa quả, không thèm nhìn nội dung ghi trên đó mà mở ra uống luôn. Mùi hoa quả thơm nồng, ngậm vào miệng thì ngọt vô cùng, còn mang theo vị chan chát của bia nữa, làm cho cô mê mẩn không thôi, cứ cầm chai mà tu ửng ực. Cô là người đẹp Diệp mà, đây là rượu hoa quả với nồng độ cồn 20% đấy. Diệp Linh Tiệp cứ như vậy mà dũng cảm uống hết một chai rượu hoa quả, sau đó ném chai vào thùng rác. Đang muốn quay lại phòng khách thì trùng hợp là Đào Tử Tuấn cũng đã thay xong âu phục mà bước ra phòng ngủ. Cô bước chậm rãi đến trước mặt anh. Dáng vẻ anh khi mặc âu phục trông thật tuấn mỹ, màu đen phụ trợ cho khí chất nhã nhặn, khiến cho người ta nhìn không rời mắt. Đồng thời cô cũng cảm thấy đầu óc rất choáng váng, thân thể không ngừng nóng lên. Rõ ràng trong phòng có bật điều hòa, nhưng đống quần áo trên người vẫn làm cho cô khó chịu cực kỳ. Thế là cô bèn đưa tay cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, quyến rũ huýt sáo một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê. Hừm, Đào Tử mặc vậy nhìn đẹp trai lắm. Diệp Linh Tiệp hào phóng ca ngợi. Tiểu Tiệp, sao tự nhiên em lại cởi cúc áo vậy? Đào Tử Tuấn nhíu mày nhìn cô, tuy rất vui khi nghe thấy lời cô nói, nhưng lại vì hành động kia của cô làm cho miệng nóng lưỡi khô. Cô cởi một cúc áo trên thì không sao, nhưng đằng này còn cởi hẳn hai cúc, vừa vặn khoe ra bộ ngực quyến rũ chết người. Màu đen của áo càng tôn lên nước da trắng nõn của cô. Chất cồn quá mạnh khiến cho một người có tửu lượng tốt như Diệp Linh Tiệp cũng không thể chịu đựng được. Cơn choáng váng bất ngờ ập tới làm cho cô mất trọng tâm, chân lảo đảo sắp ngã. Đang lúc cô cho rằng mình sẽ ngã xuống thì lại được Đào Tử Tuấn ngay lập tức kéo vào trong lòng. Mắt to chớp chớp, cô ngẩng đầu ngây ngô cười với anh. Mà anh thì lại khó chịu hỏi, em làm gì vậy hả? Đến đứng cũng không vững. Nếu anh mà không đỡ kịp thì chẳng phải là sẽ ngã xuống sao? Nếu bị chảy ra thì phải là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ bị đập đầu xuống đất thì thành chuyện lớn rồi. Ừm, người ta chóng mặt. Hi, người anh thơm quá. Diệp Linh Tiệp dán mũi lên ngực anh mà hít hà, còn bướng bỉnh cọ qua cọ lại, tay nhỏ bé không hề khách khí mà ôm chặt thắt lưng anh. Cô gái này đang làm cái gì vậy? Anh chỉ thay quần áo thôi mà, sao cô lại thay đổi thái độ nhanh thế hả? Cái tính khéo léo tinh tế thường ngày đi đâu mất rồi? Hơn nữa hành động can đảm này của cô đã khơi dậy phản ứng sinh lý của anh. Tiểu đệ đệ trong nháy mắt đã biến thành đại đệ đệ rồi. Đang bị con ma men chi phối nên Diệp Linh Tiệp chẳng thèm quan tâm đến xem anh có đồng ý cho mình ôm hay không, cứ tiếp tục dính lấy anh và nhõng nhẽo, còn chu cái miệng nhỏ lên nói, ưm, Đào Tử, em muốn ăn anh, muốn anh ôm em, muốn anh là của em. Em làm sao vậy? Đào Tử Tuấn cảm thấy vô cùng bế tắc, đang muốn mở miệng bảo cô chỉnh đốn lại tác phong thì bị cô đột ngột hôn lên môi. Diệp Linh Tiệp vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nhấc gót chân, vươn đầu lưỡi vẽ một vòng trên môi anh, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó mới đưa lưỡi vào trong quấn quýt triền miên, nuốt hết nước bọt của anh vào trong bụng. Hai thân hình kề sát nhau nên đương nhiên là cô có thể cảm nhận được sự biến hóa từ chỗ đó của anh đang cọ vào bụng mình. Theo bản năng cô khẽ đong đưa người ma sát chỗ cứng rắn kia, tay còn đưa lên cởi áo khoác của anh xuống. Đào Tử Tuấn lần trước đã được nếm qua hương vị ngọt ngào trên cơ thể mềm mại của cô, nhưng lại bị cắt ngang. Bây giờ bị cô trêu chọc, lửa dục lập tức tràn ra như một cơn đại hồng thủy. Tay vòng ra ôm lấy eo cô, vừa hôn vừa đưa cô vào phòng ngủ. Từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ cách nhau vài bước ngắn ngủi, nhưng lại mất khá nhiều thời gian, bởi vì hai người đang hôn nhau đến quên cả trời đất, rất khó để tách ra. Hơn nữa cô lại còn rất mãnh liệt cọ sát lên người anh nữa chứ. Khi gần tới giường, Diệp Linh Tiệp dùng sức đẩy ngã anh xuống giường, tiếp đó ngồi lên đùi anh. Đào Tử Tuấn không thể rời mắt khỏi cô. Chiếc váy ngắn bị tư thế ngồi của cô làm cho vén lên, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cảnh tượng này vô cùng đẹp mắt. Lúc này anh mới phát hiện, thì ra không phải là cô mặc quần tất dài, mà chỉ là quần tất đến đùi thôi. Hướng lên trên nữa là chiếc quần lót màu lam che đậy nơi riêng tư, khiến cho anh kìm lòng không được mà sờ lên đùi cô vuốt vẻ. Sau đó lại rời ra đằng sau, nắn bóp cặp mông tròn trịa. Diệp Linh Tiệp gọn gàng cởi áo sơ mi của mình ra, nửa người trên còn duy nhất chiếc áo lót cùng màu với quần lót. Tiếp đó cô lại giúp anh cởi áo sơ mi ra, cúi người xuống hôn lên da thịt anh, trêu đùa và mơn trớn anh. Nói thật, cô không phải là sở nữ, nhưng cũng không đói khát đến mức làm tình với bất cứ người bạn trai nào. Cô có nguyên tắc của mình, số lần phát sinh quan hệ cũng chỉ có 2 lần. Còn các chiêu thức tán tỉnh, một phần là học được từ những người bạn trai trước, một phần là xem được từ phim X. Yêu nữ này, cái lưỡi mềm của cô cứ quét tới quét lui trên người anh, xúc cảm nóng ấm làm cho lửa dục của anh bùng cháy. Và lại cô còn ghé nửa người vào lòng anh, bộ ngực to tròn trịa cọ sát vào, khiến anh ngứa ngáy vô cùng. Đào Tử Tuấn vòng tay ra sau, cởi móc áo lót của cô xuống. Vật che đậy cuối cùng cũng được gỡ bỏ, bộ ngực sữa lập tức bật ra. Anh cười nói, ngực của Tiểu Tiệp nhảy nhót như một con thỏ con vậy, có phải đang chờ anh đến bắt lấy chúng không? Người ta cho anh sờ nó mà. Diệp Linh Tiệp vừa dứt lời thì ngực bỗng chuyển đến một trận tê dại. Đêm này nhất định cô sẽ làm cho anh vui sướng đến tận thất điên bát đảo mới thôi. Trong căn phòng ngủ với tông màu chủ đạo là xanh lam đậm, chất nam tính, áo sơ mi tùy tiện bị người ta vắt lên lưng ghế, chiếc váy ngắn đặt ở đầu giường có vẻ nhăn nheo, bộ bikini màu lam vắt ở cuối giường, một phòng hỗn độn đã nói lên tình hình chiến đấu ác liệt của tối hôm qua. Đào Tử Tuấn ôm lấy Diệp Linh Tiệp đang nằm đưa lưng về phía mình, tay hướng từ cổ cô xuống đến bộ ngực sữa mềm mại, nơi riêng tư vẫn còn nằm im bên trong cô. Không thể trách anh, mới sáng sớm đã phát dục được. Ai bảo cảm giác ôm cô lại tuyệt thế này chứ? Vừa thơm vừa mềm, làm cho anh đang ở bên ngoài lại ngẩng đầu ưỡn ngực, cho nên anh phải tiện thể tiến vào cô lần nữa. Tiếng chuông điện thoại lảnh lót phá vỡ sự yên lặng lúc sáng sớm, khiến cho anh khẽ chăn mày, vươn tay hướng lên tủ đầu giường rồi cầm lấy điện thoại của cô. Tiểu Tiệp, dậy đi, điện thoại của em này. Anh há miệng cắn lên vành tai cô, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Là Tiểu Mễ, chắc là tên của đồng nghiệp cô. Liệp Dinh Tiệp yếu ớt cầm lấy di động, mắt vẫn nhắm chặt, toàn thân không có dấu hiệu cử động, cứ như vậy mềm mại nằm trong ngực anh. Nghe thấy tiếng của cô khi tỉnh dậy, vừa yếu đuối vừa nũng nịu, thành công kích thích mọi dây thần kinh trong cơ thể anh. Ý niệm tà ác lại bắt đầu, bàn tay to đặt lên lưng cô, chuyển xuống giữ chặt eo cô, môi cúi xuống cổ cô mạnh mẽ cắn mút. Cô giật mình siết chặt lấy anh, cũng làm cho Diệp Linh Tiệp không kịp phòng bị mà kêu lên một tiếng. Đã 9 giờ rồi, mình đã xin phép với cửa hàng trưởng giúp cậu. Tiểu Tiệp, cậu có phải không tiện nghe điện thoại đúng không? Giọng của cậu có vẻ là lạ. Tiểu Mễ mới nói một câu thì bỗng cảm nhận được sự khác thường của đầu dây bên kia. Bị Đào Tử Tuấn đùa nghịch khiến cho cô tỉnh táo đôi chút, vội vàng bình ổn lại ngữ điệu và giọng nói của mình. Mình không sao, thắt lưng bị đau ấy mà, cô hài hước nói, tay nhỏ bé đưa ra sau muốn đẩy anh ra, không cho anh tiến vào. Đào Tử Tuấn vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng, bàn tay to sờ mó rồi trêu đùa. Làm phiền cậu rồi, Tiểu Mễ. Diệp Linh Tiệp cố giữ bình tĩnh nói chuyện với Tiểu Mễ, 2-3 câu sau liền ngắt máy. Nếu không, cô sợ lát nữa người đàn ông này mà điên cuồng lên thì cô sẽ không thể đi làm được mất. Vừa nghe thấy cô nói xong 2 từ tạm biệt, Đào Tử Tuấn lập tức gia tăng tốc độ ma sát, một tay ôm lấy bên ngực cô, một tay tiếp tục đùa giỡn. Đào Tử xấu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.